Tu La Vũ Thần, chương 456, tuyệt đối không tổn thương nàng. Góc truyện audio.com, ta chỉ nhớ rõ, kiếm thần cốc tổ tiên Mộ Dung Phong thần thức, nhập vào thân cho kiếm thần cốc lão tổ trên người, lúc sau liền nhớ không rõ lắm, LT, giờ phút này Sở Phong, bắt đầu sửa sang lại trong đầu trí nhớ mảnh nhỏ, nhưng trí nhớ thủy chung dừng hình ảnh ở, kiếm thần cốc lão tổ bị phụ thể. Tu vi từ phía trên võ lục trọng tăng lên tới thiên vũ thất trọng hình ảnh. Mặt sau đều không nhớ gì cả. Sở Phong, ta cảm thấy được chuyện này có cần phải nhường ngươi có biết. Có lẽ có thể làm cho ngươi đối với chính mình phi lực lượng. Cũng có một càng sâu khắc hiểu biết. Thấy thế, Tử Linh cũng không có thừa nước đục thả câu. Mà là đem sự tình phía sau. Nhất ngũ nhất thập nói cho Sở Phong. Không thể nào, ngươi là nói ta, bằng vào sức một mình, đem kiếm thần cốc tiêu diệt, nghe được sự tình sau khi trải qua, Tự Liên Sở Phong cũng là cảm thấy giật mình vô cùng. Không, nói đúng ra, là ngươi đem kiếm thần cốc phạm vi ngàn dặm trong vòng hết thảy. Đều làm hỏng, Tử Linh ngưng trọng nói, quan tổng tài chiều sâu yêu ửng ực, giờ khắc này, Tự Liên Sở Phong chính mình. Cũng là không khỏi thật nuốt một ngụm nước miếng. Phạm vi ngàn dặm, đó là bao nhiêu mở mang một mảnh thổ địa. Cho dù là dùng long du 9 ngày cấp tốc phi hành. Cũng muốn phi hành một trận, mà dựa theo Tử Linh theo như lời. Lúc hắn khi chỉ là một đánh, liền đem phạm vi ngàn dặm đất đai cấp phá hư rối tinh rối mù. Cái loại này uy lực, hắn hoàn toàn có thể đủ tưởng tượng, là đáng sợ cỡ nào. Nhưng là Sở Phong, cũng không chút nghi ngờ liền tin. Hắn tin tưởng Tử Linh theo lời hết thảy. Bởi vì Tử Linh theo lời màu vàng lôi đình cùng màu lam lôi đình. Đích thật là hắn hiện giờ sở nắm giữ. Mà hắn sở dĩ sẽ như thế khiếp sợ. Đó là bởi vì, dù cho hắn biết trong cơ thể hắn thần lôi hẳn là sẽ rất lợi hại. Nhưng trăm triệu thật không ngờ, sẽ lợi hại đến loại trình độ này. Đúng rồi Sở Phong, còn có này, tin tưởng đem những thứ này luyện hóa, ngươi là có thể đột phá đi. Tử Linh trong lúc nói chuyện, đem của mình túi càn khôn lấy ra đưa cho Sở Phong. Tử Linh, đây là, mở ra túi càn khôn sau. Sở Phong lần thứ hai lắp bắp kinh hãi, bởi vì kia túi càn khôn tràn đầy tất cả đều là huyền châu. Chừng 500 vạn khỏa còn nhiều hơn, ngày đó đem ngươi kiếm thần cốc làm hỏng. Nhưng cũng gián tiếp, đem kiếm thần cốc kia bị chôn giấu ở sâu dưới lòng đất bảo khố bắn cho đi ra. Hơn nữa liền giam cầm cũng cho ngươi phá khai rồi. Lúc sau, ta lại nhờ Trương Sư Huynh, đem một ít không dùng đến bảo vật xuất ra đi bán của cải lấy tiền mặt. Toàn bộ đổi thành có thể cung ngươi luyện hóa tu luyện tài nguyên. Nơi này Huyền Châu, có thể nói phải kiếm thần cốc hết thảy. Tử Linh giải thích nói. Như vậy Trương Sư Huynh đây, nhiều như vậy Huyền Châu, ta không thể một mình hưởng dụng. Sở Phong nói, Trương Sư Huynh tu luyện cấm kỵ huyền công, cùng ta giống nhau, đúng tu luyện tài nguyên nhu cầu không lớn. Huống chi hắn vẫn cảm thấy, nếu không ngươi, ngày đó chúng ta đều muốn chết ở đâu. Cho nên này Huyền Châu hắn một viên cũng không chịu cần. Ngươi liền an tâm luyện hóa đi, nhanh lên tăng lên tới thiên vũ thất trọng. Mới có thể cứu Tô Nhu Tô Mỹ hai vị tỷ tỷ. Tử Linh nói, mà nhìn nhìn bên cạnh kết giới trong trận. Sở Phong ấn Tô Nhu Tô Mỹ sau. Sở Phong cũng không tiếp tục do dự. Mà là đem này túi càn khôn thu vào. Nhiều như vậy Huyền Châu. Theo như suy đoán của hắn. Đột phá đến thiên vũ thất trọng tuyệt đối không là vấn đề. Thu hồi Huyền Châu sau. Sở Phong cũng không có vội vã luyện hóa. Mà là đi trước thấy thấy người nhà của mình nhóm, làm cho bọn họ biết mình đã muốn tốt rồi, tránh bọn hắn lo lắng. Quả nhiên, ngay khi mọi người nhìn thấy Sở Phong sau khi tỉnh dậy, tất cả mọi người trường thở phào nhẹ nhõm, kia treo lên tâm cũng cuối cùng an ổn xuống dưới. Lúc sau, mọi người để ăn mừng Sở Phong khỏi hẳn, Trương Thiên Dực ý đặc biệt rời đi Vạn Cốt Mộ, đi vơ vét một đại đội mỹ vị. Mang sau khi trở về, lại có Sở Nguyệt đám người nấu nướng, làm một chút phong phú vô cùng bữa tiệc lớn, người đầu bếp thật vui vẻ cùng một chỗ ăn một bữa. Sau khi ăn xong, Tử Linh đột nhiên khốn ý nảy lên, ghé vào Sở Phong trong lòng liền đang ngủ. Nhìn thấy trong lòng Tử Linh, Sở Phong đau lòng không thôi. Ước chừng 2 tháng, Tử Linh vì chiếu cố hắn, cơ hồ không như thế nào chợp mắt, cho dù là làm bằng sắt thân thể cũng chịu không nổi. Sở Phong, lúc này rốt cuộc biết trong cơ thể ngươi thần lôi có bao nhiêu lợi hại. Ngày đó Tự Liên vốn nữ vương ta, cũng là bị ngươi hoảng sợ. Cái loại này lực lượng phải nên loại người như ngươi tu vi. Có thể bạo phát đi ra. Rốt cuộc, kia trầm mặc hồi lâu Đản Đản mở miệng. Lúc trước Sở Phong tuy rằng thần trí không rõ, nhưng là Đản Đản còn bảo trì thanh tỉnh, cũng là rõ ràng chứng kiến sảng khoái ngày một màn. Đản Đản, kia ngươi cũng đã biết, ta đến tột cùng là như thế nào bộc phát ra thần lôi lực lượng sao? Quan tổng tài chiều sâu yêu đến tột cùng có phương pháp gì? Có thể làm cho ta nắm giữ thần lôi lực lượng? Sở Phong khẩn cấp truy vấn, hắn thật sự muốn nắm giữ cái loại này hủy thiên diệt địa lực lượng. Chuẩn xác mà nói, ta cũng không biết làm như thế nào nắm giữ, dựa theo ngay lúc đó tình huống đến xem. Là kiếm thần cốc lão tạp mao động của ngươi Tử Linh. Trong ngươi sôi gan, sát ý tràn ngập, mà thần lôi lực lượng cũng là ở khi đó bạo phát đi ra. Khi đó, ngươi còn nói một ít không hiểu ra sao cả trong lời nói. Bất quá ta đoán ngươi cũng không có ấn tượng, cho nên dựa theo phân tích của ta có 2 cái khả năng. Đản Đản nói, khả năng gì? Sở Phong truy vấn, đệ nhất khả năng, là Tử Linh cô nương đúng hiện giờ ngươi tới nói. Thật sự quá quan trọng với ngươi. Ngươi không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Là cảm xúc khi ngươi phải bảo vệ nàng. Nên phát ra thần lôi lực lượng. Khác một loại khả năng. Em, là lúc ấy là thần lôi đã khống chế ngươi. Ít nhất là thần lôi lực lượng. Ảnh hưởng tới tâm tình của ngươi. Nếu không ngươi sẽ không đột nhiên nói ra cái loại này dã tâm 10 phần trong lời nói. Đản Đản nói, ta đây nên làm như thế nào? Sở Phong hỏi, nếu như là đệ nhị, như vậy ngươi cũng chỉ có thể chờ đợi. Có lẽ thần lôi thật sự có linh trí, giống như bí kỹ, khi nào ngươi chạm được đến lực lượng của nó, là lúc nó cho phép ngươi nếu là loại thứ nhất, thế thì dễ làm một ít, cho ngươi Tử Linh tiếp tục đã bị một ít thương tổn. Bởi vậy đến kích thích của ngươi lửa giận, bất quá ta đoán ngươi hiện giờ như vậy yêu nàng, khẳng định luyến tiếc vì lực lượng, đi thương tổn nàng đi. Đản Đản mỉm cười ngọt ngào nói, tựa hồ sớm nhìn thấu Sở Phong, đương nhiên không được, ta sao có thể bởi vì thu được lực lượng, mà đi thương tổn Tử Linh. Sở Phong một ngụm cự tuyệt, thần sắc thật không tốt, giống như đây là một cái chuyện cấm thông thường. Ân. Không sai, như vậy nhưng thật ra giống ta nhận thức Sở Phong, nam nhân đích xác không thể bởi vì lực lượng, mà đi thương tổn nữ nhân của mình. Ngươi nếu là thật làm như vậy, ta ngược lại sẽ khinh thường ngươi. Huống chi, đây chỉ là một loại đoán. So với việc loại thứ nhất, bản thân ta là cảm thấy được đề. Em, khả năng lớn nhất, này thần lôi lực lượng, ngươi nắm giữ nhiều ít, là muốn xem nó tự thân đến quyết định. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tự hành lĩnh ngộ, nhưng là ngươi hiện giờ lực lĩnh ngộ cũng cứ như vậy đi. Nếu muốn thâm một bước linh vũ thần lôi lực lượng, vẫn là biện pháp cũ, thì phải là cần một cỗ trợ lực. Tử Linh thiên tứ thần lực liền là một loại tốt nhất trợ lực. Chỉ cần ngươi cùng ngươi Tử Linh, được rồi lần đầu tiên chuyện nam nữ, có lẽ là có thể cho ngươi theo thần lôi bên trong. Thu được một ít tân gì đó. Nhưng là đến tột cùng có không thành công, cũng chỉ là đoán, tất cả đều là không biết, nói đến cùng muốn trở nên mạnh mẽ, hay là muốn dựa vào chính ngươi. Đản Đản cười hì hì nói, ta sẽ trở nên mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối sẽ không đi làm khó sư Tử Linh, càng sẽ không đi thương tổn nàng. Sở Phong kiên định nói, cách chương.